Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 201 sẽ không làm mọi người bị thương đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Sách cười nhạo, trong đầu đột nhiên nảy ra một kế hoạch. Dựa theo sự hiểu biết của anh về Lý Tứ Hồ, nếu như có thể đấm vào mặt anh ta khiến anh ta mất hết mặt mũi, thì nhất định càng khiến anh ta khó chịu hơn so với việc đánh gãy chân anh ta. Đặc biệt là ở trước mặt rất nhiều người mà khiến anh ta mất hết sĩ diện thì không chừng anh ta còn có thể phát điên. Chẳng phải lúc này chính là thời cơ tốt hay sao? Nghĩ đến đây, trên mặt Tiêu Sách lộ ra dáng vẻ tươi cười vì sắp có chuyện thú vị để xem, anh tiếp tục ẩn nấp bên ngoài bộ phận bảo an, chờ đến thời cơ thích hợp nhất sẽ ra tay. Ha ha ha, không phải Lý Tứ Hồ, tôi đây khoác lác cho dù là trong quân đội cũng không có mấy ai có thể đánh bại được tôi. Tuy là không thể nói với mọi người tôi đã từng hoạt động trong đội quân nào, bởi vì đó là bí mật, nhưng chắc chắn đó là chiến đội đặc biệt nằm trong top 3 của quân đội nước Hoa, mà tôi chính là nòng cốt trong đó. Ha ha, sở dĩ tôi xuất ngũ là bởi vì trong quân đội chẳng có gì thú vị, không có thách thức. Yên tâm, sau này tôi sẽ thường xuyên dạy mọi người một số kỹ năng chiến đấu vật lộn, mọi người chỉ cần nghiêm túc luyện tập cùng tôi, không đến 3 tháng đảm bảo mọi người đều có thể trở thành cao thủ. Ít nhất là ở thành phố Giang Lăng không có ai là đối thủ của Lý Tứ Hồ tôi. Mà mọi người luyện tập cùng tôi mấy tháng thôi thì đã có thể tự do tung hoành ở thành phố Giang Lăng này rồi. Ha ha ha, nói đúng, nói ngoài miệng thì dù có nói nhiều như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là khoác lác, còn phải xem bản lĩnh tới đâu. Bây giờ vẫn còn sớm, có ai muốn đến thử sức không? Đúng lúc tôi cũng muốn xem thực lực của mọi người thế nào. Yên tâm, tôi sẽ ra tay có chừng mực, sẽ không làm mọi người bị thương đâu. Bây giờ mọi người hãy xem như ở đây không có ông chủ hay là nhân viên, chúng ta cứ thoải mái giao lưu với nhau, mọi người cứ việc ra tay, nếu ai có thể đủ khả năng làm Lý Tứ Hồ tôi bị thương, chẳng những không phạt mà còn phải thưởng thật lớn. Được vậy anh thử xem. Lý Tứ Hồ rất hưởng thụ cái cảm giác được ra vẻ trước mặt người khác, nói xong thì giao đấu với những người trong bộ phận bảo an. Những nhân viên bảo an này, không phải là quân nhân giải ngũ thì cũng là những người đàn ông thân thể cao to cường tráng, hiển nhiên bọn họ đều có phần tự tin, lập tức có người bắt đầu tiến lên giao lưu cùng với Lý Tứ Hồ. Lý Tứ Hồ cũng không phải tự nhiên mà khoe khoang như vậy, chỉ ít thì thực lực của anh ta quả thực cũng cao hơn nhiều so với những bảo an này. Đừng nói chỉ là một chọi một, cho dù là một chọi hai, một chọi ba, anh ta đều có thể dễ dàng đối phó. Lý Tứ Hồ nhanh chóng giành chiến thắng liên tiếp mấy trận một cách lưu loát và nhanh gọn, khiến cho mấy người lúc đầu không phục anh ta đều phải tâm phục khẩu phục. Lúc này, Lý Tứ Hồ vô cùng thỏa mãn với ánh mắt sùng bái mà các nhân viên bảo an dành cho anh ta. Anh ta đột nhiên cảm thấy xuất ngũ trở về chẳng những không phải là việc xấu mà trái lại còn là việc vô cùng tốt. Trong quân đội, anh ta chỉ là tay sai của Lý Như Yêu bảo anh ta làm cái gì thì anh ta làm cái đó. Hơn nữa, nhiều người trong trung đội đặc chiến Lang Nha đều có thể vững vàng áp chế anh ta. Nhưng sau khi xuất ngũ trở về thành phố Giang Lăng, anh ta chính là người phụ trách tuyệt đối ở bên này, giống như vua một phương, không còn ai có thể ra lệnh cho anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và ở đây thực lực của anh ta giống như bất khả chiến bại, căn bản là không có đối thủ. Còn có người nào muốn thử sức hay không? Tôi nói cho mọi người biết, nếu muốn nâng cao thực lực thì cách tốt nhất chính là thực chiến, đừng sợ thua cũng đừng sợ bị đánh. Tiếp đến, tôi chỉ dùng 3 phần sức lực, chỉ cần ai có thể khiến tôi lùi về sau thì thưởng lớn, thưởng 3 tháng tiền lương. Liên tục thắng mấy trận, Lý Tứ Hồ càng lúc càng ra oai, cũng càng lúc càng hưng phấn, lại thấy không còn ai dám khiêu chiến với anh ta nữa thì trong lòng đột nhiên có chút không vui. Mà anh ta vừa nói xong, lập tức lại có người nóng lòng muốn thử. Để tôi, cuối cùng, với sự cám dỗ, cách chương.